Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Long Uyên tộc chi nhánh. Thật là lớn bia đá. Bốn người tiến vào trong điện, cả đại điện liếc qua thấy ngay, trừ trung ương một tòa lớn bia đá có chút khoa trương ra. Thuận lợi không có vật gì khác nữa. Cũng không đúng, tấm bia đá này trước còn có 9 cái xếp bằng ngồi dưới đất khô lâu. Chủ nhân, nơi này trừ khô lâu cùng bia đá, không có thầm nói cùng cơ quan, Thiên Lôi Song Kiếm không buông tha bất kỳ địa phương nào. Đem mặt đất, vách tường, thậm chí hài cốt đều cẩn thận tra xét cân nhắc một lần sau đã trở lại bên. Người Diệp Chân, chủ nhân, tấm bia đá này bên trên đều viết cái gì a? Tại sao rõ ràng có thể thấy được, nhưng lại giống không thấy được dáng vẻ, tiểu hồ ly một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thiên Lôi Song Kiếm cũng là không sai biệt lắm, Long Uyên bộ tộc am hiểu luyện khí. Đây không phải bình thường bia đá, tu vi không tới trình độ nhất định, không cách nào chữ phía trên, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Trước mắt tấm bia đá này, có lẽ chính là chỗ này duy nhất còn có linh lực tồn tại đồ vật. Có thể tưởng tượng, tấm bia đá này nếu như ở trạng thái toàn thịnh, sợ là cần gì bí pháp mới có thể mở ra. Sau đó chữ phía trên, vậy chủ nhân, phía trên này viết chính là cái gì? Tu tiên bí tịch vẫn là luyện khí pháp môn? Tiểu hồ ly tò mò nói, là Long Uyên năm sử, ghi chép Hồng Mông thời đại, cùng Thái Cổ thời đại. Thế giới này cùng Long Uyên tộc phát sinh tất cả đại sự, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đã như vậy, phía trên này đã có hung kiếm tin tức. Thiên Lôi hai người lại nghĩ tới Long Uyên thất hung kiếm. Bia đá ghi lệ, Hồng Mông thời đại, ban đầu, vạn vật chưa, cũng không cái gọi là tiêu vong. Thời gian đình chỉ, không gian yên tĩnh, thiên địa một mảnh hỗn độn, Hồng Mông năm đầu. Hàm Trúc Chi Long ở trong hỗn độn thanh tỉnh, tỉnh lại bàn cổ bắt đầu sáng thế, bàn cổ già yếu. Tiên đoán được tử vong của mình, Hàm Trúc Chi Long cảm khái hắn có thể gặp chứng bàn cổ già yếu. Không người nào chứng kiến hắn tan mất, liền đem Long tức phân hóa, đã sáng tạo ra thủy hủy nhất tộc bàn cổ sau khi chết. Thanh khí biến thành Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Nữ Hoa, Nhân Hoàng Thần Nông, trong đó đầu lĩnh thủy hủy nhất tộc đặt tên là Trung Cổ. Cái chuông này trống cũng là bởi vì che chở tộc nhân, từ đó làm cho Bất Chu Sơn sụp đổ, cũng là hiện tại chuyện xưa khởi nguyên, Hồng Mông trải qua 258,000 năm. Về sau cũng là Thái Cổ thời đại, những cái được gọi là các vị thần ở nhân gian Hồng Nhai Cảnh, 300 năm sau. Hỏa thần Trúc Dung lấy L núi làm bằng gỗ đàn, tổng thành 3 thanh, tên Hoàng tới, Loan tới, Phượng Lai, thích nhất chính là Phượng Lai đàn, sau đó Phục Hy ở Hồng Nhai Cảnh Bạch Ngọc Luân khắc lên gen ta. Ban đầu lịch, sang Thiên Quy, trông coi nhân gian sinh linh trật tự, nói, Diệp Chân bỗng nhiên ngừng giảng thuật, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt bia đá. Hình như bị dẫn vào như vậy, ầm ầm sóng dậy chúng thần thời đại. Sau đó thì sao chủ nhân? Tiểu hồ ly nhịn không được dò hỏi. Sau đó, liền là có liên quan tới Long Uyên bộ tộc ghi lại. Tổ tiên là Si Vưu có cái đệ đệ, đặt tên là Tương Viên. Huyết đồ chi trận cùng đúc hồn thuật chính là kiệt tác của hắn, trải qua thế gian đủ loại về sau. Tương Viên lấy 2 vạn bắt làm tù binh sinh linh, cộng thêm các loại trận pháp các loại. Cuối cùng Tương Viên lấy thân tuẫn kiếm, đúc thành giữa thiên địa thanh thứ nhất do phàm nhân tạo thành lại có thể đả thương cùng thần thể. Đế Hoàng Chi Kiếm, bởi vì là trên đời thanh thứ nhất kiếm, cho nên được người xưng là Thủy Tổ Kiếm, đặt tên là Đoạn Sinh. Tương Viên chính là Thủy Tổ Kiếm kiếm linh. Kiếm thành về sau, Si Vưu khai cương khoách thổ, sát phạt tứ phương, không thể địch nổi, nhưng lại kinh động đến trong Hồng Nhai Cảnh Phục Hy, Phục Hy giá lâm An ấp, cho rằng mình chí cao vô thượng, thuận lợi không coi ai ra gì. Sau đó bởi vì một ít chuyện, Si Vưu giận dữ, cầm kiếm vậy mà chém bị thương Phục Hy. Diệp Chân nhẹ giọng nói, một thanh kiếm bị một phàm nhân cầm trong tay vậy mà liền có thể chém bị thương Phục Hy. Diệp Tử kinh ngạc nói, nàng là kiếm linh, tự nhiên biết đến, muốn bằng vào tự thân trong bị thương thế giới này cường đại nhất thần, là đến cỡ nào không dễ dàng. Phục Hy bị Si Vưu chém bị thương, trong lòng giận dữ, giận lây sang người khác, đem Si Vưu tộc nhân gần như tàn sát hầu như không còn. Cuối cùng đoạt kiếm rời đi, còn sót lại tộc nhân. Dùng tên giả Long Uyên bộ tộc, thoi thóp, xúc tích lực lượng, chờ đợi cơ hội hướng về phía thần báo thù, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vậy sau đó thì sao? Ba người đã bị tấm bia đá này bên trên ghi chép chuyện xưa cho thật sâu hấp dẫn. Sau đó Phục Hy mang theo các vị thần lên trời, kiến tạo mây đỉnh thiên cung. Phục Hy mơ ước thủy tổ trong kiếm lực lượng cường đại. Nhưng kiếm linh tương viên lại một mực không vì hắn nắm trong tay. Chỉ có thể đem thủy tổ kiếm phong ấn tại mây đỉnh thiên cung chỗ sâu, nói đến đây. Diệp Chân lời nói két két. Sau đó thì sao? Tiểu Hồ Ly lần nữa nói. Không có sau đó, ta muốn, Long Uyên này chi nhánh. Hoặc là cũng là vào lúc này bị phong ấn, không lấy được ngoại giới biến mất. Hoặc là chính là vào lúc này bởi vì một loại nào đó duyên cớ toàn bộ tử vong. Không cách nào lại ghi chép, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới thế gian lại có cường đại như vậy kiếm. Đáng tiếc, thanh kiếm này ở mây đỉnh thiên cung. Bằng không mà nói, Diệp Tử khẽ thở dài. Về sau chuyện người nào lại nói rõ ràng, Diệp Chân cười nói. Nói không chừng có một ngày chúng ta sẽ đánh lên trời cung cũng khó nói. Vậy sau đó đến lúc ta nhất định phải làm tiên phong. Tiểu Hồ Ly ngạo kiều nói. Chủ nhân, tấm bia đá này bên trên chẳng lẽ sẽ không có Thất Hung kiếm tin tức? Diệp Tử vẫn còn có chút không cam lòng. Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là Diệp Chân vậy mà gật đầu. Mặc dù không có Thất Hung kiếm tin tức, nhưng lại ghi chép Long Uyên chủ mạch nhất tộc tin tức. Còn có một câu nói, lời gì? Thiên Lôi song kiếm đồng thời nói, Vũ Thần Thương Dương tiên đoán, Tương Viên sẽ ở xa vời mấy ngàn năm sau lần nữa hiện thế. Thần phục với Long Uyên tộc mới thủ tướng, sau đó Long Nguyên tộc mới thủ lĩnh, sẽ đánh bại thần tộc, khiến Long Nguyên tộc trùng hoạch tự do, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Khó trách chủ nhân nói có khả năng đánh lên thiên cung. Nếu như chúng ta ở thời gian bên trong, Long Uyên tộc thật hướng các vị thần báo thù, chúng ta thực sự có thể đục nước béo cò. Nói không chừng là có thể đem thủy tổ kiếm đoạt tới đây, Tiểu Hồ Ly cười đùa nói. Chẳng qua Diệp Chân ba người đối với Tiểu Hồ Ly nói đùa cũng chỉ là xem như nói giỡn bảo mà thôi. Đúng chủ nhân. Đã có Long Uyên tộc chủ mạch nơi ở, kia rốt cuộc ở nơi nào? Hai người chúng ta cái này đi đến tìm hiểu tin tức, Thiên Lôi song kiếm vội vàng nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Chân mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói, địa phương này các ngươi đã đi qua. Chúng ta, đi qua, chợt, Thiên Lôi song kiếm ánh mắt sáng lên, suy nghĩ lại, trong miệng toát ra một cái địa danh, U Đô. Nếu như phía trên ghi lại không có sai, Long Uyên bộ tộc lại ở U Đô, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng là, chúng ta lúc trước đã đem cả U Đô đều lật khắp a, Diệp Lôi khẽ cau mày nói. Nhưng Diệp Tử lại nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại Long Uyên kia chủ mạch liền giống chi nhánh này, bị trấn áp ở nơi nào? Chẳng qua là cửa vào ở U Đô. Phải là như vậy. Chẳng qua hai người các ngươi không cần phải gấp, ta cần trước tìm một chỗ bế quan, để ứng phó về sau khả năng đến nguy hiểm, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Chủ nhân có ý tứ là, những kia các vị thần, Diệp Tử kinh ngạc nói, Dựa theo trong phim nói, mọi người lực lượng suy kiệt, đã không thể quá mức can thiệp nhân gian chuyện. Nhưng, ai biết có phải hay không lời nói dối, Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau. Vừa hướng trận pháp truyền tống bước đi vừa nói. Vậy Diệp ca ca chuẩn bị ở nơi nào bế quan? Thiên Dung Thành, Tiểu Hồ Ly nghi ngờ nói. Đi Thục Sơn Di Chỉ, Diệp Chân nói nhỏ. Chợt một bước bước vào pháp trận, người thuận lợi xuất hiện ở ngoại giới. Nói đến cũng là thần kỳ. Tiểu thế giới kia một tia linh khí cũng không có. Truyền tống trận này lại vận chuyển như thường, Tiểu Hồ Ly tư tư lấy làm kỳ nói. Cũng bình thường, truyền tống trận này tính cả trong ngoài. Tiếp xúc ngoại giới bộ phận này, tự nhiên có thể hấp thu một chút linh khí cho mình dùng. Chẳng qua hấp thu linh khí quá ít, không cách nào truyền tống đến trong tiểu thế giới, Diệp Tử ánh mắt cưng chiều. Giơ lên tay nhỏ vuốt vuốt đầu tiểu hồ ly, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.